Cực phẩm chiến long, chương 153, C-153, tôi nhất định sẽ bắt được anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, thi thể của người thuộc Tu La được đặt trên đất trống. Người mặc trang phục thời đường và một người đàn ông trung niên với một ngôi sao trên vai xuất hiện tại hiện trường. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Trước đó bọn họ biết được người của Tu La xuất hiện ở Sở Châu và gây ra nhiều vụ giết người. Vì vậy đã tiến hành giám sát toàn bộ thành phố. Cách đây không lâu, họ phát hiện ra người của Tu La xuất hiện trong khu biệt thự Tây Tử Đường. Sau đó một bóng người khác rời khỏi đó và đi thẳng đến vùng ngoại ô với tốc độ rất nhanh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Vì vậy, Hạ tướng quân với tư cách là tổng chỉ huy, đã cử người tiến hành khám xét toàn diện khu vực xung quanh. Không ngờ tới vẫn để đối phương chạy được. Người đã chết hẳn là người của Tu La. Tôi còn tưởng rằng là người của Tu La đi bắt người khác. Nhưng có vẻ chúng ta đã sai. Người của Tu La đã bị giết ở Tây Tử Đường và sau đó bị vứt xác ở đây. Hạ tướng quân phân tích. Đường Trúc ở bên cạnh gật đầu. Vốn dĩ cô đang ngủ ở nhà. Đột nhiên nhận được tin người của Tu La có khả năng xuất hiện ở khu biệt thự Tây Tử. Thế là vội vàng tham gia hành động truy bắt này. Nhưng vẫn chậm một bước. Tướng quân, lúc đó chúng ta đã hình thành vòng vây. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh. Ba binh sĩ đã bị đánh bất tỉnh. Một cấp dưới báo cáo. Gọi bọn họ đến. Hạ tướng quân nói. Chẳng mấy chốc, có ba người đi đến phía trước. Tình huống lúc đó thế nào? Hạ tướng quân không hổ là quân nhân. Nói chuyện gọn gàng linh hoạt. Lúc đó chúng tôi đang tiến hành lục soát theo chỉ dẫn từ phía trên. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Tôi thậm chí còn chưa kịp bóp cò đã bị đối phương đánh bất tỉnh. Dáng dấp người đó ra sao? Đường Trúc ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Phải biết rằng phụ trách hành động truy bắt lần này chính là chiến sĩ của băng kiếm vệ thuộc chiến bộ trung vực. Băng kiếm vệ là một trong số 5 lực lượng đặc nhiệm hàng đầu trên toàn chiến bộ trung vực. Mỗi một chiến sĩ đều có thực lực rất mạnh. Vừa nhìn thấy bóng người liền bị đánh bất tỉnh thì đối phương phải mạnh đến mức nào chứ? Khó trách người của Tu La lại bị giết. Tôi không nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Chỉ nhớ đối phương mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Có vẻ còn trẻ. Binh sĩ nói. Trẻ. Đồ thể thao màu trắng. Từ khi nào mà ở Sở Châu lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Đường Trúc và Hạ Vân Huệ đều cau mày. Đường tướng quân, xem ra hành động đêm nay đã thất bại. Tôi sẽ mang thi thể này trở về tra rõ thân phận. Lần này người của Tu La xuất hiện ở Sở Châu. Cực kỳ khó đối phó. Không tránh khỏi việc làm phiền đường tướng quân. Hạ Vân Huệ nói. Hạ tướng quân khách khí. Anh là đàn anh của tôi. Có việc gì cứ nói với tôi. Lý Quân trở lại biệt thự Tây Tử Đường. Tiếp tục tu luyện, sáng hôm sau, thấy tiền còn chưa tới. Vẻ mặt anh không khỏi trở nên lạnh lùng. Anh đi thẳng ra ngoài, đến nhà họ Cố, ở bên kia đường. Đường Trúc đang chạy bộ buổi sáng đột nhiên dừng lại. Bộ đồ thể thao màu trắng, trẻ tuổi, sống ở biệt thự Tây Tử Đường. Đây không phải là người bí ẩn đã giết người của Tu La ngày hôm qua sao? Ngay sau đó, Đường Trúc vội vàng đuổi theo. Nhưng khi cô rẽ vào chỗ ngoặt, phát hiện đối phương đã biến mất từ lâu. Nếu đã sống ở biệt thự Tây Tử Đường, vậy tôi nhất định sẽ bắt được anh. Đường Trúc thầm thề, cách chương.